Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, diệt ma anh. Thứ này, Tần Phong tự nhiên nhận ra, bộ tộc ăn thịt người trí thông minh phi thường có hạn. Nhưng là cái chủng tộc này sinh sôi tốc độ thật là đáng sợ. Tổng sẽ xuất hiện cường giả, ma anh là bộ tộc ăn thịt người đại vu thường dùng nhất thủ đoạn công kích. Mà luyện thành cái này ma anh, đều là bộ tộc có trí tuệ hồn phách. Tần Phong trước khi trùng sinh, vây quét qua bởi vì khe hở, xâm lấn địa cầu vị diện bộ tộc ăn thịt người. Lúc ấy phụ cận 4-5 cái thành thị người, tất cả đều bị đồ sát sạch, luyện chế ra ma anh. Trước mắt 3 cái S đoạn thú cấp bậc tướng ma anh có thể luyện thành. Chỉ sợ đối phương đồ sát qua một cái vị diện hơn 100 triệu bộ tộc có trí tuệ. Hơn nữa nhìn hình thái, trong đó nhiều nhất, tuyệt đối là nhân tộc. Tần Phong tốc độ chậm chạp một điểm, dao găm trong tay cắm vào hông. Sau đó một thanh trường đao hiển hiện. Tần Phong một cái tay nắm chặt vỏ đao, một cái tay khác rút ra thanh vương đao. Xoạt, đao ngâm thanh thúy, càng mang theo một cỗ hồn phách ở trong gào thét. Thanh vương đao tuyệt đối là linh hồn loại hình sinh vật sợ hãi nhất tồn tại. Tần Phong quay người, chém ra một đao, kia ma anh mở cái miệng to ra, phi thường ngoan lệ, liền muốn cắn nát thanh vương đao. Dạng này ma anh, liền xem như không cách nào cắn nát binh khí, nhưng là chỉ cần bị nhiễm phải khí tức của bọn hắn, vũ khí bên trên linh tính cũng sẽ biến mất, tương đương với bị ô nhiễm. Tần Phong tự nhiên biết những này, nhưng là thanh vương đao nhưng không phải là muốn ô nhiễm liền ô nhiễm. Cả hai tiếp xúc, thanh vương đao bên trên hồn phách lập tức gào thét mà ra. Đồng dạng cắn về phía ma anh, giống như là hai cái cự thú lẫn nhau cắn xé. Ngươi gặm được ta một khối da, ta gặm được ngươi một miếng thịt. A a a a a. Ma anh phát ra thê thảm thét lên, sau đó bị thanh vương đao bên trên linh hồn xé nát, tán loạn giữa thiên địa. Hết thảy nói đến chậm, trên thực tế chỉ là Tần Phong huy động thanh vương đao trong nháy mắt mà thôi. Cái này ma anh đã bị chém vỡ. Oa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.